Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23. 1. Cho tàn mê thành trừ 23 việc đã đến nước này. Đại gia cũng cảm thấy trừ bỏ cậy môn bò thang máy giếng ở ngoài. Không có càng tốt lựa chọn, nói làm liền làm. Mạc Thiên Căn cùng Quý Đông hai người lại bái lại nắm. Lăn lộn vài phút, rốt cuộc đem cửa thang máy lột ra một cái phùng. Mạc Thiên Căn bay nhanh mà sao khởi cái sẻng. Đem sạn đầu tạp tiến khe hở, chỉ mong này cái sẻng đủ rắn chắc, hắn vừa nói. Một bên coi đây là đòn bẩy, cắn chặt răng, bắt đầu cậy môn, vạn hạnh chính là, hắn ở mau lẹ khách sạn Thanh Khiết Gian làm tới này đem cái sẻng xác thật thực bền chắc. Hơn nữa đại căn lão sư sức lực cũng thực sự không nhỏ, ở ầm ầm, vài tiếng vang lớn lúc sau. Hắn thế nhưng thật sự chỉ bằng một phen chất lượng vượt qua thử thách cái sẻng. Chính là đêm này bộ kiểu cũ cửa thang máy cấp cậy ra, hắn đem sạn đầu cắm vào cửa thang máy khe lõm. Tướng môn tạp chết, sau đó thật cẩn thận mà đem đầu vói vào thang máy giếng, ngọa đào. Cảm động đất trời a cảm động đất trời. Mạc Thiên Căn trong thanh âm lộ ra rõ ràng phấn khởi, xui xẻo lâu như vậy. Lúc này tốt xấu còn tính may mắn. Hắn chỉ đỉnh đầu. Thang máy xương ngừng ở mặt trên đâu. Chúng ta có thể trực tiếp bò đến nhất phía dưới kia tầng. Mọi người nghe vậy, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không phải thời cơ không đúng. Hai cái cô nương thiếu chút nữa đều phải ôm một khối ôm đầu khóc giống, như vậy hiện tại vấn đề tới. Ai trước đi xuống, Mạc Thiên Căn so cái xuống phía dưới thủ thế. Chỉ kia phẳng phất sâu không thấy đáy thang máy giếng, này bộ thang máy chỉ là ở kiểm tu cùng. Giữ gìn hầm trú ẩn, còn có một năm chung diễn tập kia mấy ngày mới có thể dùng được với. Tự nhiên sẽ không thiết kế đến nhiều rộng mở thang máy giếng bốn phía trường khoan đều ước chừng. Chỉ có 2 mét tả hữu, bên trái sườn vách tường chỗ có một cái hẹp hòi vuông góc thang dây. Chỉ có thể dung một người trên dưới, mà thang dây đối diện mặt có một cái hai chỉ thô đèn huỳnh quang quản. Hẳn là cùng hành lang khẩn cấp đèn chỉ thị thuộc về cùng bộ chiếu sáng hệ thống. Chiếu sáng tuy rằng mỏng manh, nhưng tốt xấu có thể làm người thấy rõ thang máy giếng bên trong tình huống, đại căn ca. Người trước hạ, Quý Đông không chút do dự làm quyết định, ta yêu cầu ngươi trước đem cái đáy môn mở ra, bằng không chúng ta đợi chút cũng ra không được nha. Mạc Thiên Căn vừa nghe, cảm thấy đúng là này đạo lý. Vì thế không chút do dự mà duỗi tay bắt lấy cây thang. Một chân liền rảo bước tiến lên thang máy giếng, nữ hộ sĩ Trương Oánh là cái thứ hai. Nàng khuê mật mẫn Thanh Thanh còn lại là cái thứ ba, hai cái cô nương tuy rằng có chút khủng cao. Bất quá so với trực diện quái vật đáng sợ trình độ. Bò cái thang máy giếng quả thực chính là tiểu nhi khoa kế tiếp chính là Nhậm Tiệm Mặc ở Nhậm Đại Mỹ. Nhân nhi đi xuống phía trước. Quý Đông còn riêng xác nhận một chút đối phương tình huống thân thể. Nghe hắn chính miệng nói, không thành vấn đề, lúc sau. Mới cuối cùng cảm thấy yên tâm, nhưng thật ra chính ngươi, Nhậm Tiệm Mặc dặn dò một câu. Để ý một chút, nói xong. Hắn dùng lạnh lẽo bàn tay ở Quý Đông trên cổ tay nắm một chút. Quay đầu bò vào tối tăm thang máy trong giếng, Quý Đông là cuối cùng một cái đi xuống, hắn nguyên bản. Muốn đem tạp trụ môn sẻng sát, nhưng mà hắn hiện tại người ở thang máy giếng, một bàn tay còn muốn đỡ thang duyên, chỉ bằng một tay lắc lư nửa ngày, vẫn là không có thể đem cái sẻng rút ra, ngọa đào. Quý chim nhỏ, người mau đừng lăn lộn. Lúc này, trước hết đi xuống Mạc Thiên Căn đã bò hơn phân nửa. Còn mấy mễ là có thể bò rốt cuộc, ta dùng đem chìa khóa tới cậy cũng là có thể. Ngươi chạy nhanh xuống dưới, lại trì hoãn đi xuống, những cái đó quái vật nên đã trở lại, cũng không biết có phải hay không đại căn lão sư tự mang miệng quạ đen thể chất. Tốt cơ bản không linh, hư lại mỗi lần đều đặc biệt chuẩn, hắn nói còn chưa nói xong, Quý Đông liền nghe được hành lang chỗ sâu trong truyền đến quen thuộc đến làm người sờn tóc gáy nước. Nở dường như phệ tiếng kêu, mau mau mau, mau bò. Tất cả mọi người mau bò. Quý Đông lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, một bên cúi đầu thúc giục những người khác, một bên tay chân cùng sử dụng, bám vào cây thang đi xuống đặng chỉ tiếc kia mấy chỉ khuyển vượn động tác xa so thang máy giếng mấy. Người tới nhanh nhẹn, Mạc Thiên Căn một chân vừa mới vừa dẫm đến thực địa. Đệ nhất con khỉ đã từ mở rộng cửa thang máy chung nhảy tiến vào. Căn bản không cần đi đủ kia thang dây, cũng không biết tùy tay bắt được thứ gì. Mượn lực vừa dẫm, liền hướng tới Quý Đông trường lông dê cuốn nhi đầu nhào tới thời khắc mấu chốt. Chim nhỏ đội trưởng kia nhiều năm ở cạnh kỹ trong lúc thi đấu rèn luyện ra tới kiên cường dẻo dai. Thần kinh lần thứ hai cứu hắn một mạng, Quý Đông cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy bình. Tĩnh kia một khắc, hắn tinh thần tựa hồ tiến vào một loại không mang mà lại dị thường thanh tỉnh cảnh giới. Làm hắn hoàn toàn quên mất sợ hãi cùng co rúm, hắn dùng mang nửa chỉ bao tay phải từ eo sườn. Thương túi rút ra, giơ lên, hướng tới phát lại đây khuyển vượn vững vàng mà đánh ra một thương, từ hắn rút súng đến khấu động có. Súng, cơ hồ chỉ là giây lát Quý Đông thậm chí căn bản không có nhắm chuẩn. Hoàn toàn là chỉ bằng trực giác tiến hành xạ kích viên đạn đánh vào khuyển vượn trong thân thể. Kia chỉ động vật phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, nhà a. Thang máy giếng hai cái nữ hài đồng thời kêu sợ hãi lên, kia đoàn mao hồ hồ quái vật rớt đi xuống. Xoa các cô nương lưng mà qua, thình thịch một tiếng lọt vào thang máy giếng. Chính chính rơi trên Mạc Thiên Căn bên chân, Quý Đông liền cúi đầu xem một cái dư giật đều không. Có, đệ nhị chỉ khuyển vượn đã nhảy vào thang máy giếng. Lấy so đệ nhất chỉ càng mau tốc độ cùng càng xảo quyệt góc độ hướng tới hắn nhào tới, chim nhỏ đội. Trưởng không chút do dự lại nã một phát súng, nhưng lần này. Hắn viên đạn bắn không, thang máy trên vách truyền đến kim loại va chạm giòn vang. Còn bắn lên một nắm hỏa hoa, Quý Đông không chút nghĩ ngợi mà liền lại bổ đệ nhị thương. Đệ tam thương, đệ nhị thương vẫn là đánh hụt. Đệ tam thương tốt xấu đánh trúng khuyển vượn, đáng tiếc hấp tấp bổ thương gian. Hắn không có thể đánh trúng yếu hại. Khuyển vượn kêu thảm bám lấy giếng vách tường, chạy thoát đi ra ngoài, lúc này, đã hạ tới rồi thang máy đáy giếng bộ Mạc Thiên Căn. Chính một đầu đổ mồ hôi mà cậy môn, đã không có tiện tay cái sẻng. Đại căn lão sư chỉ có thể dựa vào một chuỗi chìa khóa chính là lại cậy lại tạc. Thật vất vả mới lay khai một cái khe hở, lại dùng sức cả người sức lực, đối với kia khe hở lại kéo lại đá, cho đến giữ cửa đạp hư đến thay đổi hình, mới thật vất vả moi ra một cái có thể làm cho bọn họ chui qua đi phùng, mau xuống dưới. Mau a, Mạc Thiên Căn từ kẹt cửa tễ qua đi, khẩn trương mà hướng tới thang máy trong giếng mọi người hô lớn, kẹt cửa ngoại. Là một cái ước chừng 10 mét lớn lên hành lang. Hành lang cuối chính là đi thông hầm trú ẩn đại môn, như là biết phía dưới người có nào đó rất lợi. Hại vũ khí giống nhau, kia mấy chỉ khuyển vượn trong lúc nhất thời do dự không dám tới gần. Chỉ tham đầu tham não mà ở lối vào nhìn trộm phía dưới con mồi, Quý Đông căn bản không dám chần chờ. Chỉ thừa dịp cơ hội này, liều mạng mà đi xuống bò, lúc này hai cái cô nương đã một trước một sau chui ra thang máy giếng. Nhậm tiệm mặc cũng đã mau rốt cuộc, nhanh lên, Quý Đông liều mạng mà cho chính mình khuyến khích nhi, muốn bò cây thang. Hắn liền vô pháp vẫn luôn ghìm súng, chỉ có thể cầu nguyện kia mấy chỉ khuyển vượn ở tổn thất một cái đồng bạn lúc sau. Sẽ có điều cố kỵ, ở hắn bò đến đáy giếng trước kia, không dám triển khai công kích quý chim nhỏ chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sống một giây. Bằng một năm, hắn ảo giác chính mình không phải bò 6 tầng lầu cao cây thang, mà là bò 60 tầng, đến cuối cùng 3 mét thời điểm. Quý Đông là trực tiếp nhảy xuống đi, cố tình rơi xuống đất khi chân trái mắt cá chân còn thực tức mà uy một chút. Đau đến hắn thất thanh kêu lên, liền phẳng phất nghe được xung phong hào giống nhau. Vẫn luôn bồi hồi ở thang máy giếng nhập khẩu kia ba con khuyển vượn. Bỗng nhiên động, chúng nó giống như tam cái mũi tên. Nhanh chóng mà bắn vào thang máy trong giếng, này đó dài quá khuyển đầu vượn thân quái vật. leo lên tốc độ có thể do kẻ hèn nhân loại muốn mau đến nhiều, giây lát chi gian. Chúng nó đã liền nhảy mang nhảy nhảy nửa trình, mắt thấy liền phải bổ nhào vào Quý Đông trên người, Quý Đông cùng bổn bất chấp mắt cá chân uy bị. Thương, hắn một đầu chui vào đại căn lão sư cậy ra kẹt cửa. Dãy giụa chui đi ra ngoài, giây tiếp theo. Hắn tả cẳng chân truyền đến xuyên tim đau nhức, một con quái vật đã đuổi theo hắn. Mở ra che kín răng nhọn huyết bàn mồm to. Một ngụm cắn ở Quý Đông còn lưu tại thang máy trong giếng chưa kịp thu hồi chân trái thượng thẳng. Đến lúc này, Quý Đông mới hiểu được, dựa theo đại căn lão sư kia bộ hỏa hệ quái vật lý luận. Vì cái gì loại này khuyển mặt vượn thân quái vật cũng sẽ xuất hiện tại đây tòa cho tàn chi thành. Đó là bởi vì, này nha nước bọt, thế nhưng quá sao là cường toan a? Có lý giải đến điểm này đồng thời. Quý Đông cảm thấy trên đùi hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau. Đau vào trong cốt tủy, thậm chí có trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình cẳng chân cả da lẫn thịt cộng thêm xương cốt đều phải hòa tan, không kịp. Nghĩ nhiều, Quý Đông cắn răng, từ bên hông rút ra thương, hướng tới kia cắn hắn chân cẩu đầu một phát súng bắn chết qua đi, khuyển vượn bị đánh trúng sọ não. Mắt vừa lật liền ngòm củ tỏi, Quý Đông liều chết tránh ra chết cẩu răng nanh. Kéo cái kia bị toan dung nhìn thấy cốt chân, té ngã lộn nhào lăn vào hành lang, nhưng đối thủ của hắn lại là trí lực trình độ xa cao hơn lúc. Trước phải loại quái vật khuyển vượn, chúng nó biết rõ, sần hắn thương bệnh. Muốn hắn mạng nhỏ, đạo lý, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền ở Quý Đông lăn vào cửa phùng khoảnh khắc. Đã có một con quái vật dẫm lên đồng bạn máu me nhầy nhụa thi thể. Theo sát hắn chui ra thang máy giếng. Hơn nữa hướng tới thoát một cái quẻ chân Quý Đông nhào tới, Quý chim nhỏ trong lúc nhất thời vô pháp. Từ trên mặt đất bò lên, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể dựa vào bản năng phản kích hắn đầu tiên là đường ngang cung bao. Ngăn khuyển vượn kia một phát, theo sau giơ súng lên. Hướng tới nó bị đâm oai đầu khấu động cò súng, chỉ nghe, rắc một chút. Phóng châm phát ra một tiếng không vang, lại không có viên đạn bắn ra, ngọa táo. Quý Đông hai mắt tối sầm, nguy hiểm thật không phun ra một búng máu tới. Sát ngàn đao suối quẩy làm hắn cả nhà súng của hắn thế nhưng ở cái này thời khắc mấu chốt không viên. Đạn, giây tiếp theo, kia khuyển vượn liệt khai bồn máu miệng rộng. Ngạo ô một ngụm cắn ở hắn nắm thương cánh tay thượng, a a a a a. Răng nanh sắc bén khảm vào làn da, quái vật khoang miệng trung nùng toan bị bỏng hắn huyết nhục. Quý Đông nghe thấy được trong không khí truyền đến gai mũi toan xú vị cùng tiêu hồ mùi vị ở đau tới. Rồi cực hạn nháy mắt, Quý Đông chỉ cảm thấy thân thể mỗi một tế bào đều dường như sôi trào lên. Vô số thật nhỏ điện lưu hội tụ, giao hòa. Thẳng đến biến thành một cổ cường đại điện lưu, từ cột sống truyền đến hắn bị khuyển vượn cắn cánh tay thượng, chỉ nghe tư lạp một tiếng. Hắn cánh tay phụt ra ra một đoàn màu lam hỏa hoa. Cắn hắn quái vật bị điện lưu đánh trúng, ngao, một tiếng bay ngược đi ra ngoài, phiên cái bụng ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy không ngừng, Quý Đông căn bản nháo không rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn. Cánh tay thượng nhiều một cái chén khẩu đại huyết lỗ thủng. Quanh mình da thịt bầy biện ra một loại toan thực sau màu vàng đen. Mỗi một giây đều giống bị hỏa bỏng cháy, hắn đau đến hai mắt biến thành màu đen. Cơ hồ sắp xỉu qua đi, gắt gao cắn chặt răng can, chỉ liều mạng một cổ không biết từ đâu ra dẻo dai. Dùng tay trái rút ra ở trên eo treo một đường lại trước nay không có tác dụng dao phay. Một đao cắm vào ngã trên mặt đất run rẩy quái vật yết hầu, đã có thể vào lúc này. Hắn vai trái truyền đến càng mãnh liệt đau nhức cuối cùng. Cũng là cường tráng nhất kia chỉ khuyển vượn, nó thật sâu mà cắn Quý Đông bả vai. Xong đời, này một ngụm khoảng cách Quý Đông yếu hại bộ vị rất gần. Gần đến từ quái vật khoang miệng trung vẩy ra ra tới toan tính nước bọt ở thiếu niên bên gáy liệu. Ra phiến phiến loang lổ bỏng rát Quý chim nhỏ rốt cuộc chống đỡ không được hắn mở miệng ra. Lại liền kêu thảm thiết đều kêu không được, chỉ có thể từ trong cổ họng bài trừ, hiển hách khí âm. Ngửa đầu sau này đảo đi, một đôi lạnh băng mà xinh đẹp tay. Từ hắn phía sau tiếp được hắn, Quý Đông nghe được Nhậm Tiệm Mặc trầm thấp lại rõ ràng tiếng nói ở. Hắn bên tai vang lên, chỉ có ngắn ngủn hai chữ, buông ra, cắn Quý Đông kia chỉ khuyển vượn. Thế nhưng thật sự tại hạ một giây tùng khẩu, nó mênh mang nhiên mà lui về phía sau hai bước. Ánh mắt dại ra, không gọi không nhảy, tại chỗ ngồi xuống, quá cẩu nhật lý. Lão tử sao chết? Mạc Thiên Căn một bước đuổi đi lên, bất chấp tất cả, tay không bắt lấy quái vật kia đỉnh một viên cầu đầu trường cổ. Dùng hết toàn thân sức lực, xoay tròn liền hướng trên tường tạp, liền tạp số hạ lúc sau, trực tiếp đem nó quăng ngã thành một miếng thịt bùn, ở mất đi ý thức phía trước. Quý Đông nhìn đến Đại Căn lão sư ném xuống khuyển vượn thi thể, hoang mang rối loạn mà bế lên hắn, một bên làm hắn kiên trì trụ. Một bên thất tha thất thểu mà hướng hành lang cuối hầm trú ẩn đại môn đi đến. Quý Đông cũng không biết chính mình này một vượng rốt cuộc hôn mê dài hơn thời gian, chờ hắn mong. Lung khôi phục một chút ý thức thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều ở đau. Đau đến làm hắn cơ hồ muốn dứt khoát cứ như vậy nhắm mắt ngất xỉu tính, chính là có thật nhiều người. Thanh âm đều ở kêu tên của hắn, ân. Quý Đông miễn cưỡng mở mắt, hắn phát hiện chính mình chính gối lên Nhậm Tiệm Mặc đầu gối, Mạc Thiên. Căn cùng Mẫn Thanh Thanh đều ở khóc lóc kêu hắn, làm hắn ngàn vạn đừng ngủ. Nữ hộ sĩ Trương Oánh tắc cắn răng, liều mạng dùng tay ấn ngăn chặn hắn trên vai còn ở ào ạt mạo huyết miệng vết thương. Hoàn toàn mặc kệ những cái đó cường toan sẽ bỏng tay nàng trưởng. Ta đây là, muốn chết sao? Quý Đông môi khép mở vài cái, lại không cách nào đem vấn đề này nói ra, lúc này. Một đôi lạnh băng mà ẩm ướt tay phủng ở hắn vết máu loang lổ gương mặt Quý Đông. Nhìn ta, Nhậm Tiệm Mặc cúi đầu, thái dương tóc dài từ bờ vai của hắn chảy xuống. Có một sợi rũ tới rồi Quý Đông khóe môi, nhìn ta đôi mắt, hắn thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Âm cuối thực nhẹ, nghe tới như là thực mệt mỏi bộ dáng. Kiên trì trụ, thời gian thực mau liền đến, Quý Đông tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Tầm nhìn càng ngày càng hẹp, cũng càng ngày càng ám, hắn cảm thấy thực lãnh. Hơn nữa rất mệt, hôn hôn trầm trầm chung. Hắn chỉ có thể nghe được Nhậm Tiệm Mặc một người thanh âm kia nam nhân đối hắn nói. Lại kiên trì một phút, 60, 59, 58, 57, ngoặc kép, 8, 7, 6, 3. 2, 1, Quý Đông nhắm hai mắt lại. Hết chương.